Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 546, ẩn tàng cát mạch. Đúng, còn có theo đáng tin tin tức, hai đợt vương cấp ma tộc dẫn đầu thế công sử dụng ma tộc đại khái chỉ chiếm bọn hắn tổng nhân số 1/3, các ngươi hải tộc phải cẩn thận nhiều hơn. 1/3 à, yên tâm đi, chỉ cần sôi trào nguyên tố tại, dù là đem sở hữu ma tộc đều lấp đến vô tận thâm hải bên trong, cũng tung tóe không dậy nổi mấy cái sóng tiêu xài. Hải vương trong giọng nói đối sôi trào nguyên tố tràn đầy mãnh liệt tín nhiệm, rất khó tưởng tượng người này đã từng còn đến cướp đoạt qua nguyên chi thạch, muốn đi khiêu chiến sôi trào nguyên tố vì chính mình, hải vương. Tên tuổi chứng tên, hiện tại lại trở thành trung tâm không hai đáng tin phấn. Dạ sắc nâng chán im lặng, thở dài, thần cấp Chimera à, nói không chừng sẽ có một con Chimera rơi xuống trong biển đây. Vậy liền dìm nó chết, người đang suy nghĩ đào tử. Một lần vô ích nói chuyện tào lao nhạt về sau, dạ sắc cáo đừng rời bỏ. Giật ra quyển trục về thành lại trở về thiên thành, một cái mới tinh kế hoạch tác chiến đã bị sách ra. Alice đề nghị trực tiếp dùng bán thần hàng lâm đến dung nham sa mạc, từ nội bộ nhìn xem có cái gì dị động. Tại Alice xem ra cực kỳ ưu tú một cái kế hoạch, lại bị không tưởng tượng được ít lưu ý đối đãi. Sophina ghét bỏ quá nóng không muốn đi. Tinh linh nữ vương nói phải bồi tỷ tỷ đại nhân. Dạ sắc biểu thị chính mình muốn đi dây dưới tìm đại lão phân tích đồ hình. Hàn Tuyết càng là trực tiếp không có ở hiện trường lộ mặt. Cuối cùng đau khổ vô cùng Alice mang theo thần thánh công hội hội trường, hai người xấu hổ lấy đi hướng dung nham sa mạc nội bộ, kỳ vọng có thể tìm tới một điểm hữu dụng tư liệu phản hồi. Đối dạ sắc mà nói một ngày này cơ hồ không có việc gì, ngoại trừ nghiệm chứng ma pháp trận hiệu quả là gia tăng bền lâu. Cùng thấy hải vương một mặt về sau, rất thẳng thắn hạ phó bản đi luyện cấp, cũng đem đẳng cấp đề cao đến LV82. Dã ngôn hoàn cảnh bị ngày hôm qua chiến tranh trà đạp vô cùng thê thảm, trước mắt còn không có bị nhân viên quản lý hoàn thành chữa trị. Dù sao nói thế nào đây là thế giới phạm vi bên trong chiến tranh. Nhân viên quản lý có vẻ như lại chỉ có 999 cái, cho nên chữa trị tốc độ chậm cũng hợp tình hợp lý. Mà bây giờ không chỉ là trong trò chơi sự kiện dần dần thăng cấp, dây dưới liên quan tới cát mạch nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao. Quá mức rõ ràng thảm thực vật tử vong thần thánh công hội đã sớm phong tỏa không được tin tức. Sa Bạo Chi Hoàng có bí mật động tác tin tức bắt đầu giống như bệnh dịch tại dân mạng ở giữa lên men. Cát điêu dân mạng như vậy hiến kế. Não đại động mở, nhiều loại phỏng đoán đem đoàn người nhóm đều chọc cười. Dạ sắc ôm trong nhà đại quất cùng bò sữa mèo cũng là cười ha ha. Rước lấy bên cạnh Hoàng Nguyệt bọn người lúc thì trắng mắt. Ngay tại lúc hắn tùy ý hoạt động reply nhìn việc vui thời điểm, trong lúc lơ đãng một cái tầng lầu hồi phục đưa tới chú ý của hắn. Thứ 985 lầu 3, L gạch dưới Y gạch dưới Y. Cát mạch cũng chỉ có những này a. Ngắn ngủi mấy chữ, một cái điểm vào có chút khác biệt trả lời. Phảng phất trả lời người không có nhìn đề mục cùng hình ảnh đồng dạng. Thuận miệng hỏi một câu, nhưng mấy chữ này là như vậy bắt mắt. Tại một đám cổ quái kỳ lạ não động trả lời bên trong càng là chướng mắt. Tựa hồ muốn từ trong màn hình đụng tới đồng dạng để trong lòng hắn rung mạnh. Nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Dạ sắc trầm mặc suy tư một lát sau trực tiếp khép lại máy tính. Hắn không có đi hồi phục đối phương nói cát mạch chỉ những thứ này. Cũng không có đến hỏi đối phương có hay không đặc biệt đề nghị cùng ý nghĩ. Bởi vì cái này nhìn như đơn giản một câu như vậy đủ rồi. Cát mạch, loại này che giấu trên mặt đất dưới khoảng 50 cm. tạo thành thảm thực vật chết héo hiện tượng. Thật chỉ có thần thánh công hội vẽ những này à? Cho tới nay một cái nghi vấn liền là Sa Bảo Chi Hoàng thủ đoạn có phải hay không quá chói mắt điểm. Thảm thực vật tử vong phảng phất là cố ý để bọn hắn hữu tâm phát hiện đồng dạng. Đến tột cùng là thật thủ đoạn chỉ có thể như thế. Vẫn là nói nhưng thật ra là che giấu tai mắt người. Cát mạch là một loại có thể gia tăng bền lâu ma pháp trận đã xác định không thể nghi ngờ. Như vậy nếu như còn có cái khác ẩn tàng cát mạch. Những này cát mạch hiệu quả lại là cái gì? Đến tra một chút, Dạ Sắc vuốt vuốt đại quất bụng, đem hai tên gia hỏa vứt xuống giường dưới giấy vỏ bọc bên trong. Phòng cửa không khóa cũng liền theo cái này hai hàng đi. Sáng sớm cái này hai sẽ tự mình ra ngoài tìm Tiểu Xảo muốn đồ ăn cho mèo ăn. Hôm sau Dạ Sắc thủ lấy được trước tin tức là Alice cùng thần thánh công hội hội trưởng không công. Mà lui, tại dung nham sa mạc nội bộ thiêu đốt lấy hừng hực hỏa diễm. Mấy cái quỷ dị cát rắn vặn vẹo xoay quanh, không che giấu chút nào phóng thích ra địch ý của mình. Nếu như Alice lại không rời đi dung nham sa mạc, vậy sẽ phải khai chiến. Vì lấy đại cục làm trọng, Alice bất đắc dĩ lộ vẻ tức giận lui ra ngoài. Chuyến này lấy được tư liệu chỉ có cường đại địch ý. Thu hoạch ít đến thương cảm, vội vội vàng vàng đuổi tới cũ thành. Tìm được còn đang nghiên cứu ma pháp trận Long Hoàng cùng thần truy. Cả hai tất cả đều tinh thần uể oải suy sụp, nhìn có vẻ như một đêm không ngủ. Nếu như, ta nói là nếu như, còn có ẩn tàng cát mạch, như vậy có thể hay không cải biến ma pháp trận hiệu quả? Đang ngồi ở trên đất thần truy nghe vậy sững sờ, một chút sau gật gật đầu lại lắc đầu, nói ra. Ta cùng Vân Ảnh tối hôm qua cân nhắc qua vấn đề này. Liền hai ta tri thức mà nói, ẩn tàng cát mạch không đủ để cải biến nó hiệu quả. Nói cách khác gia tăng bền lâu liền là nó chủ thuộc tính. Chính là như vậy, Long Hoàng cười khổ, một tiếng, giải thích nói, như vậy cũng tốt so một khối gừng. Dù là ngươi khỏa bề mặt phấn vụn bánh mì trứng gà dịch lại dầu chiên ba lần. Cũng không cải biến được nó là một khối gừng sự thật. Không có khả năng biến thành một cây thơm ngào ngạt đùi gà. Bất quá ẩn tàng cát mạch không nhất định là ma pháp trận. Chúng ta có thể tìm một tìm nhìn xem. Ân, thử một lần, nói thì nói như thế. Thế nhưng là ẩn tàng cát mạch tất nhiên giấu ở sâu dưới lòng đất. Tìm kiếm độ khó không cần nói cũng biết. Thần thánh công hội hao tốn rất lớn lực khí, cuối cùng tại một vị cao cấp thổ hệ pháp sư trợ giúp dưới. Vẫn thật là để bọn hắn tìm được một cây ẩn tàng cát mạch. Dưới đại khái 300 mét chỗ, có một cây đường kính tại chừng 5 mét cát mạch, chung quanh xung doanh nước ngầm, ta có thể cảm thấy một cỗ thuần tịnh dòng năng lượng động. Thần thánh công hội một vị thổ hệ đại. Mà đạo sư chỉ lòng bàn chân dưới, khom mình hành lễ sau lui qua một bên, thật thật giả giả thật thật, mặt ngoài bên trên nó sợ hãi sôi trào nguyên tố không dám tới gần vô tận thâm hải. Kỳ thật lại đem ẩn tàng cát mạch hỗn hợp trong nước, âm thầm chuyển vận lấy năng lượng, Dạ Sắc nhíu nhíu mày, hiện tại sự kiện đã cực kỳ sáng suốt. Sa Bảo Chi Hoàng hoàn toàn chính xác có ẩn tàng đặc thù cát mạch. Với lại số lượng không rõ. Cắt đứt nó, quyết định thật nhanh. Long Hoàng một cước đập mạnh xuống dưới. Kinh khủng năng lượng trong nháy mắt không có vào đại địa bay thẳng cát mạch. Đem cái này một cây ẩn tàng cát mạch bao quát trong đó quái vật toàn bộ tán loạn. Dung nham sa mạc. Trung ương địa khu hạt cát nhan sắc bày biện ra một loại quỷ dị màu vỏ quýt. Nơi này nhiệt độ không khí tựa như thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Sóng nhiệt bức người, cháy bỏng khó nhịn, màu vỏ quýt hạt cát trung ương đứng lặng lấy 12 cây không rõ tài liệu cột đá. Cột đá trên thân trụ lóe ra cùng trước mắt hoàn cảnh không hợp nhau màu xanh biếc mạch lạc. Những này mạch lạc thông qua đỉnh kích xạ đến nửa không. Duy trì lấy một cái cự đại ma pháp trận vận chuyển. Đột nhiên, trong đó một cây cột đá bên trên mạch lạc mờ đi một phân. Không biết từ chỗ nào truyền đến ung dung khẽ than thở một tiếng. Vẫn là bị phát hiện a, nhưng là không quan trọng. Nhanh, cũng nhanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.